Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 4, bị anh trai vu oan là kẻ trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiểu Thiên hậm hực không nói gì, càng không dám phản bác, nhưng những chuyện xảy ra với anh ấy quá kỳ lạ. Con dao găm, lá bùa hộ mệnh, còn có vẻ mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ. Vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng anh ấy cũng có chút dao động. Nhưng Phó Thiếu Đình chán ghét mọi thứ mê tín dị đoan. Đường Tiểu Thiên không muốn bị giáo huấn thêm lần nữa, trong lòng cũng thầm mong cảnh sát có thể tìm thấy cô gái, đến lúc đó anh ấy sẽ hỏi cho rõ ràng. Ra khỏi ga tàu, Tô Tiểu Lạc vẫn chưa biết mình đã trở thành tội phạm bị truy nã. Đi tàu cả đêm khiến cô có chút đói. Buổi sáng ở Vệ Thành, khắp nơi đều là những quán ăn sáng nhỏ. Cô gọi một bát hoành thánh, một bát tảo phớ. Nếu không phải lo lắng tiền mang theo không đủ, cô còn muốn gọi thêm một cái đùi gà. Cô gái, cháu cứ từ từ ăn, xem có ngon không. Chủ quán đặt một bát hoành thánh trước mặt Tô Tiểu Lạc, bên trên rắc hành lá và một ít dầu mè thơm phức. Tô Tiểu Lạc đã đói bụng từ lâu, lúc này trên mặt nở đầy nụ cười. Cảm ơn gì ạ? Cô gái xinh xắn, miệng lại ngọt ngào. Chủ quán cho thêm một ít tôm khô, còn tặng thêm một ít dưa muối nhà làm. Tô Tiểu Lạc dùng thìa múc một miếng, thổi thổi rồi cho vào miệng, thịt tươi ngon mềm mại. Nước dùng được ninh từ xương ống, đậm đà thơm ngon. Cô cảm động đến mức sắp rơi nước mắt. Lần này đến đây không uổng phí. Tảo phớ cũng đã xong, Tô Tiểu Lạc nóng lòng muốn nếm thử. Mịn màng mềm mại, vào miệng là tan. Vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng, ngọt mà không ngấy, khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác vui vẻ. Đình Đình, bố bảo anh đến đón người, hay là chúng ta đến ga đón người trước, rồi cùng nhau ăn sáng. Anh vội cái gì chứ? Bất quá chỉ là một con bé quê mùa thô kệch. Tô Bình, Tô Vãn ngày thường đối xử tốt với anh thế nào? Anh quên hết rồi sao? Anh lại hớn hở chạy đi lấy lòng người khác như vậy, thật sự khiến người ta đau lòng. Nói xong, ba người này đã ngồi xuống đối diện Tô Tiểu Lạc. Ôn Đình, cậu đừng nói nữa, dù sao thì cô ấy mới là em gái ruột của anh bầy. Tôi mặc kệ, Tô Vãn, tôi chỉ thừa nhận cậu. 10 năm nay cậu đối xử tốt với mấy người anh trai nhà họ Tô như thế nào, tôi đều nhìn thấy. Cô ta vừa quay về đã cướp đi tất cả, dựa vào cái gì chứ? Cậu quen biết Phó Thiếu Đình lâu như vậy, dựa vào cái gì cô ta vừa đến đã chiếm luôn hôn ước? Vẻ mặt Ôn Đình bất bình, thay chị em tốt của mình bênh vực. Trong lòng Tô Vãn sao có thể không khó chịu, 8 tuổi đến nhà họ Tô, đã biết nhà họ Tô có một đứa con gái thất lạc bên ngoài. Cô ta với thân phận con gái nuôi vẫn luôn giữ bổn phận, âm thầm hy sinh cho gia đình. 10 năm nay, đứa con gái kia vẫn bặt vô âm tín. Cô ta âm thầm vui mừng vì nghĩ rằng mình sẽ trở thành con gái chính thức của nhà họ Tô. Kết quả vào lễ trưởng thành 18 tuổi của mình, đột nhiên nhận được một bức thư tự xưng là con gái nhà họ Tô. Nhà họ Tô những năm này nhận được những bức thư như vậy, không có 1.000 thì cũng 800, nội dung bức thư muôn hình muôn vẻ. Mục đích không gì khác ngoài tiền của nhà họ Tô. Nhưng bức thư này lại phá vỡ tất cả ảo tưởng của cô ta. Kèm theo bức thư, còn có một món đồ làm tin. Bố Tô ngược lại rất bình tĩnh, dù sao cũng đã tìm kiếm hơn 10 năm. Mỗi lần nghe được tin tức đều ôm hy vọng mà đi, ôm thất vọng mà về. 7 người anh trai nhà họ Tô, những năm này tiếp xúc với Tô Vãn, sớm đã coi Tô Vãn như em gái ruột, đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mẹ Tô, cùng với ông nội Tô vốn không thích cô ta, bố Tô sợ hai người họ lại bị kích động nên chuyện này trước mắt giấu kín đi. Vì vậy, nhiệm vụ đón người rơi vào trên người cô ta và anh bảy Tô Bình. Ôn Đình là bạn thân của cô ta, nghe được tin tức này cũng đi cùng. Tô Bình có chút sốt ruột nói, em ấy một mình đến đây, lại không quen biết ai, hay là hai người cứ ăn hoành thánh ở đây, anh đi đón người trước. Tô Bình cũng không phải là có tình cảm gì với cô em gái chưa từng gặp mặt này, chỉ là bình thường anh ta không được xuất sắc như mấy người anh trai, chuyện nhỏ này mà làm không xong, về nhà chắc chắn sẽ bị trách phạt. Vẻ mặt bồn chồn của anh ta chọc giận Ôn Đình nhíu mày nói. Chúng ta vì đến đón cô ta, cố ý dậy sớm, còn chưa ăn sáng. Anh tự đi đón, hai đứa con gái chúng em nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao? Em đừng giận. Vậy chúng ta ăn sáng xong rồi đi. Tô Bình thích Ôn Đình, với lời của cô ta căn bản không dám phản bác, cũng không dám biện giải gì. Ôn Đình thấy anh ta không kiên trì đi nữa, trên mặt lúc này mới có ý cười. Cô ta đến Vệ Thành là để hưởng phúc, để cô ta đợi một chút thì làm sao? Tô Tiểu Lạc vẫn chưa ăn no, nhưng nghe được lời của ba người đối diện đã tức no rồi. Con bé quê mùa thô kệch, cô cẩn thận đánh giá Tô Bình, đây là anh bảy của cô sao? Nhận thấy ánh mắt của Tô Tiểu Lạc, Ôn Đình lúc này mới chú ý đến Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc mặc áo màu xanh lam, quần màu xanh lam, chân đi đôi giày vải đen. Cách ăn mặc này Ôn Đình thường xuyên nhìn thấy, người giúp việc nhà cô ta cũng ăn mặc như vậy. Nhưng da Tô Tiểu Lạc rất trắng, bộ quần áo quê mùa này mặc trên người cô, lại toát ra một loại cảm giác thanh tân thoát tục. Nhìn cái gì, đồ nhà quê, Ôn Đình có chút khó chịu, đồ nhà quê này lớn lên trông rất xinh đẹp. Cách ăn mặc này chắc là họ hàng nhà ai ở quê lên làm giúp việc, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhỡ đâu bị ông chủ nhà giàu nào nhìn trúng. Vậy là gà rừng biến thành phượng hoàng rồi. Bọn Ôn Đình sống ở đại viện quân khu, những chuyện bẩn thỉu như vậy đã thấy không ít, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tô Tiểu Lạc cười nói, không có gì, vì anh trai này mắt mờ tối tăm, đây là tướng mạo mất tiền, anh xem thử ví tiền của mình còn không. Tô Bình vội vàng sờ vào túi quần, ví tiền quả nhiên không còn nữa. Cái này, ví tiền của tôi đâu? Kẻ trộm, Ôn Đình hét lên, chủ quán. Mau bắt kẻ trộm này lại. Tiếng hét của Ôn Đình rất nhanh đã thu hút rất nhiều người đến xem. Mọi người vây quanh bọn họ thành một vòng tròn. Chủ quán đứng bên cạnh rất khó xử. Vị nữ đồng chí này, cô nói cô ấy là kẻ trộm, có bằng chứng không? Trong lòng chủ quán thiên vị Tô Tiểu Lạc, cô gái nhỏ này lễ phép lại ngoan ngoãn. Không giống cô gái này vừa đến đã bày thái độ với bà ấy, còn nói không ngon không trả tiền. Đúng vậy. Cô gái nhỏ này nhìn trắng trẻo sạch sẽ, cũng không giống kẻ trộm. Những người xung quanh phụ họa, mọi người đối với người và vật xinh đẹp đều có sự bao dung hơn bình thường. Trước khi nhìn thấy bằng chứng, dù thế nào bọn họ cũng không thể liên hệ cô gái nhỏ này với kẻ trộm. Mấy người hiểu cái gì? Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bố mẹ chúng tôi đều là tư lệnh quân khu. Chuyện như thế này còn thấy ít sao? Chúng tôi vừa ngồi xuống đây. Cô ta đã nói ví tiền của anh trai tôi không còn, không phải cô ta trộm thì còn ai vào đây? Mọi người vừa nghe ba người này là con của tư lệnh quân khu, lập tức tin ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của tư lệnh sao có thể nói dối? Cô gái này mau trả ví tiền cho người ta đi, con trai nhà tư lệnh mà cô cũng dám trộm. Nhỏ tuổi không chịu học hành cho tốt, mọi người, anh một lời tôi một câu, nước bọt văng tung tóe đã định tội cho Tô Tiểu Lạc. Cách chương.